Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí, chương 48, không làm rõ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, CP phấn một thiên ca không đáp lại, ha ha ha, là cam chịu sao không? Đầu chó, CP phấn 2, vốn chính là, ngươi xem tiết mục Lý Thiên Ca xem linh linh đích ánh mắt tích là giấu không được đích. Cười trộm, CP phấn 3, tà khái đích CP chính là thật sự chờ mong lại đồng khuôn tắt đường A. Kích động, Duy phấn 1, cũng không biết này đàn CP phấn tại nơi bính đát cái gì ca ca không trở về xác nhận căn bản không nghĩ phản ứng cái kia 18 tuyến khỏe. Khô mũi, Duy phấn 2, chính là, nàng một cái cọ nhiệt độ đích tâm cơ biểu có cái gì đáng giá nhà của ta ca ca phát ra tiếng minh đích. Khinh bỉ, Duy phấn 3, phải thực lực không thực lực muốn làm phẩm không tác phẩm, bất quá là cái hội nấu cơm đích đầu bếp, bình hoa một cái, làm sao xứng làm cho ca ca để ý đến hắn. Nôn mửa, khoảng cách đệ nhị kỳ tiết mục truyền phát tin chấm dứt đã muốn có vài ngày, nhưng Internet thượng đối Lục Nếu Thiên cùng Dung Linh hai người đích thảo luận lại như trước liên tục. Đối với Lục Nếu Thiên đích không trở về ứng với, CP phấn cùng Duy phấn đích thái độ một trời một vực cho nên, mấy ngày nay đến, Dung Linh đích miến lượng đích thật là tăng không ít nhưng Hắc phấn cũng đồng dạng theo lại đây, như bóng với hình. Nhưng bất luận như thế nào, Dung Linh trong lời nói đề nhiệt độ tại đây vài ngày là liên tục đi cao, liền ngay cả tân phát hành đích thủ chi đan khúc đều tiêu lượng phá 10 vạn, điều này làm cho thước đạt truyền thông đích cao tầng lại đối này chủ nghệ kỹ càng đích tiểu cô nương nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vậy công ty cao tầng quyết định đem nàng phía trước bị Tề Hoan Hoan đổi điệu đích luyện tập thất đổi trở về. Nhưng luôn luôn tâm cao khí ngạo đích Tề Hoan Hoan như thế nào có thể hội như vậy na đi. Ở được đến tin tức đích trước tiên, nàng lập tức tìm được rồi người đại diện ra ca, lại là khóc lại là chỉ đích một chút nháo, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đồng ý làm cho nàng không trở về tầng hầm ngầm, nhưng này mặt trên đích luyện tập thất hay là muốn trả lại cho Dung Linh. Cứ như vậy, Tề Hoan Hoan ở tân đích luyện tập thất còn không có đợi cho nửa tháng, liền lại bị chạy đi ra ngoài. Đường Dung Linh đứng ở cửa, nhìn thấy Tề Hoan Hoan cầm chính mình gì đó theo luyện tập trong phòng đi tới khi tái hồi tưởng khởi cùng ngày nàng kia phó cả vú lấp miệng em đích bộ dáng, thật sự là cảm thấy được châm chọc vừa buồn cười. Cách ngôn đều nói 30 năm đông 30 năm Hà Tây, chính là này Tề Hoan Hoan mông còn không có làm nhiệt đâu, sẽ đằng địa phương, thật đúng là thước đạt truyền thông tự thành lập tới nay, na oa na đích tối cần đích một cái. Chó Nhật Vương Tuyết sợ chính mình cũng đi theo mất mặt cho nên cố ý tìm cái chạy thông cáo đích lấy cớ, rõ ràng biến mất không thấy. Tề Hoan Hoan nguyên bản liền bởi vì nhân khí bị Dung Linh phản siêu chuyện này mà lòng mang phẫn hận hơn nữa Vương Tuyết này đầu tường cây cỏ trốn chạy, lại làm cho nàng mặt mũi đâu tới rồi bà ngoại ra cho nên cả mặt đều bị tức giận trắng bệch. Đương nàng xem gặp Dung Linh chính ôm song trưởng giống cái trông coi giống nhau nhìn thấy nàng nghèo túng đích đằng giờ địa phương, lại khí không đánh vừa ra tới. Rõ ràng trực tiếp xúy mặt khinh thường đích đối Dung Linh chào phúng nói. Ngươi cho là ngươi làm cho ta bàn đi, ngươi liền rất giỏi là thôi. Muốn làm phẩm không tác phẩm, không thực lực chính là không thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong, Dung Linh ảm đạm cười, một chút không túng đích trực tiếp mở miệng xếp hợp Lý Hoan Hoan quay về đổi nói. Ta không thực lực, ngươi lại có cái gì thực lực? Tu âm, giả sướng, dùng thế thân, hà hà của ngươi tác phẩm cũng không liền như vậy thôi. Ngươi nói cái gì đâu ngươi, ta đều là thực sướng thật là tốt sao không? Bị Dung Linh chọc thùng đích Tề Hoan Hoan, ngay cả biện giải đều khái nói lắp ba, hoàn toàn đã không có vừa rồi đích lo lắng. Dung Linh buông vây quanh đích cánh tay, đem hai tay đá vào quần đích túi tiền Lý, nhìn thấy trước mắt đã muốn bắt đầu chuột dạ đích Tề Hoan Hoan, giống như là miêu nhìn chằm chằm con chuột giống nhau, tiếp tục nói. Thực sướng, ta xem hay là thôi đi thật vất vả lập đích nhân thiết, như vậy băng sẽ không tốt lắm. Nếu công ty nhìn chúng của ngươi tư sắc ngươi phải dựa vào bán rẻ tiếng cười được làm gì khó xử chính mình đâu. Dung Linh ta nói cho ngươi, ngươi đừng quá phận, lấy việc không có chứng cớ sẽ không phải nói bừa, nếu không ta sẽ cùng công ty cao tầng đi nói, đến lúc đó, ngươi chỉ sợ cũng đắc chụp mông chạy lấy người. Dung Linh biết Tề Hoan Hoan dựa vào tư sắc có cao tầng chỗ dựa cho nên, mới có thể như vậy ngạo mạn, mới dám nói ra nói như vậy đến đe dọa nàng. Nhưng nàng Dung Linh khởi là một cái có thể bị nói ba xạo dọa đến đích nhân. Làm đường đường đại cảnh hướng đích ba phẩm ngự trù từng đối mặt đích người nào không phải hướng thượng đích quan lớn. Khi đó bọn ta chưa từng e ngại, hiện giờ như thế nào có thể hội sợ một cái chỉ biết khoe khoang phong tao đích tiểu con tôm. Chỉ thấy miệng nàng sừng một câu, lạnh lùng trả lời. Không có chứng cớ, ta nếu dám nói, tự nhiên là có chứng cớ, Cho nên, ta cũng xin khuyên ngươi, mọi người tưởng An vô sự tốt nhất, bằng không, ngươi người này thiết nói không chừng ngày nào đó liền băng, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải đổi luyện tập thất có thể giải quyết đích. Ngươi, hảo, Dung Linh ta nhớ kỹ. Chúng ta chờ xem, đối lý đích Tề Hoan Hoan, đã muốn bị Dung Linh đỗi chính là không lời nào để nói. Mắt thấy nghe lén vây xem đích người càng đến càng nhiều, vì cấp chính mình lưu lại cuối cùng đích mặt mũi, nàng trực tiếp quăng một cái xem thường cấp Dung Linh, sau đó, lắc lắc nàng kia tròn vo đích kiều đồn, thải giày cao gót cùng cục đích ly khai. Dung Linh nhìn thấy Tề Hoan Hoan đi vào cách vách đích luyện tập thất biến mất ở trong tầm mắt cũng theo vừa mới buộc chặt đích trạng thái lỏng xuống dưới. Chỉ thấy nàng một bên xoa chính mình biển biển đích bụng, một bên nhỏ giọng nói thầm nói. Ai, xảo cái là thật mệt a, mệt đích ta đều có chút đói bụng. Đi đâu ăn đâu, leng keng, đúng lúc này, Dung Linh đích di động vang, là Lâm Hạo phấn chấn tới vi tín. Tần phẩm thí ăn, muốn tới sao không? Thí ăn, ha ha, này cũng quá xảo đi, mới vừa nói đói bụng, còn có miễn phí đích cơm chưa, này chờ lông dê không hao kia chẳng phải là lãng phí thiên ý, đến. Lập tức đi ra, Dung Linh hồi phục Lâm Hạo Phong đích vi tín, bụng đói kêu vang đích nàng, mã bất đình để đích ngồi công ty đích cỏ xa tiền hướng mật chủ liệu lý điếm. Nhưng nàng hoàn toàn thật không ngờ, liền chính mình đi mật chủ đích này một đường, thế nhưng sẽ bị cầu tử cùng chụp. Vì thế, ở ngày hôm sau đích mỗ tuần san đầu đề thượng rõ ràng xuất hiện thứ nhất tin tức. Kinh bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần tấn nghệ nhân Dung Linh ở liệu lý điếm tư hội đỉnh lưu bạn trai, hai người cảm tình ngọt ngào, cộng tiến cơm chưa? Phó, lúc này đây, Dung Linh là thật đích một ngụm nước khoáng trực tiếp phun tới rồi màn hình thượng. Tư hội bạn trai, cộng tiến cơm chưa, còn cảm tình ngọt ngào. Này đều na cùng chỗ nào a? Này phóng viên phía trước là viết tiểu thuyết đích đi, não mở rộng đích cũng quá lớn, ta bất quá chính là đi cọ cái cơm, làm sao tới bạn trai? Còn đỉnh lưu, này tần số nhìn lý nào có nam đích ra, này phóng viên là xuất hiện ảo giác đi. Dung Linh mắt to chừng đích lưu viên, nàng là một chút đều không có ở tần số nhìn lý thấy nam nhân đích bóng dáng. Từ đầu tới đuôi chính là nàng một người xuống xe, sôi nổi đích vào điếm, sau đó mỹ kết kết đích ăn xanh đi ra, vỗ vỗ bụng tái vô mặt khác. Liền này đều có thể biên thành chuyện xưa, Dung Linh cũng là bội phục phóng viên đích não động. Nàng phát ra từ phế phủ đích cảm thấy được người như vậy làm phóng viên lãng phí, hẳn là đi quốc nội nổi danh đại ngôi cao chim cánh cụt đọc viết tiểu thuyết A tuyệt đối có thể trở thành đại thần trung đích đại thần. Chính là cứ việc chuyện xưa biên đích có điểm thái quá, nhưng nề hà võng hữu đích chỉ số thông minh cũng không phải thực đủ, lớn như vậy đích não động thế nhưng thật là có không ít tin tưởng. Tần số nhìn một tuôn ra internet thượng lại là nổ tung hoa. Thiên Linh Linh CP, siêu nói, nháy mắt chướng phấn 2 vạn. Ở mỗ quảng cáo đích quay chụp phiến tràng, Tô Hàm nhìn thấy internet thượng đích thảo luận, lập tức đưa điện thoại di động màn hình đưa cho Lục Nếu Thiên xem. Nếu Thiên, lần này ngươi hẳn là phát ra tiếng minh làm sáng tỏ đi. Người ta này chuyện xưa đều biên đến ngươi trên đầu, như vậy đi xuống đối với ngươi đích nhân khí sẽ có ảnh hưởng đích. Tô Hàm thực lo lắng sự tình như vậy phát triển đi xuống, hội càng không thể vãn hồi. Nhưng đang ở hóa trang đích Lục Nếu Thiên chính là khinh phiêu phiêu đích ngắm liếc mắt một cái màn hình, sau đó thản nhiên đích đến đây câu. Không làm sáng tỏ, còn không làm sáng tỏ, ngươi lần này lại là cái gì lý do? Tô Hàm khí đến hai tay ôm ở trước ngực nàng nhưng thật ra muốn nhìn Lục Nếu Thiên còn có thể có cái gì trả lời. Đối mặt Tô Hàm đích chất vấn, Lục Nếu Thiên nhưng thật ra thực thong dong, bình tĩnh trả lời. Ta căn bản là không đi ta để làm chi làm sáng tỏ. Tô Hàm vừa nghe lại nóng nảy mắt. Ngươi không đi mới phải làm sáng tỏ a, ta không đi, chuyện này cùng ta có quan sao không? Cùng ta không quan hệ, ta vì cái gì phải làm sáng tỏ? Tô Hàm ăn xong, hoàn toàn ăn xong, này thần ăn khớp thật là tuyệt. Cùng lúc đó, ngồi ở người hóa trang bàn đích Tào Suất nghe xong Lục Nếu Thiên cùng Tô Hàm đích đối thoại cũng là lông mi một trọn liên tục gật đầu âm thầm cảm khái nói. Có người vì cùng người nào đó nhắc lên quan hệ cũng thật sự là nhọc lòng a, này nói dối biên đích có xoay ngang, có xoay ngang. Cách chương.